thành Bồ Thế. Bình đẳng nghĩ đến kẻ với người thân, không nhớ lời cũ, không ghét người ác. Thứ bài nhớ ngộ năm thứ dục là định để tội lỗi nên tuy ở đời cũng không đem đi làng thu thế tục. Tự nhớ y bác chí nguyện sức gia thân bản dư đạo phạm ảnh cao sẽ búa lòng từ bi ra khắp tất cả. Thứ tám nhé ngộ sanh tứ bùng cháy khổ nào bao tận chung sanh chịu nhớ liền khổ làm cho chung sanh thân nghiện vô cảnh nghe cái vui cao ca ta điều như vậy là sự nhớ ngộ thường nhân chứ hoa bồ tát đem sự tinh tấn thực hành chánh đạo đem tâm từ bi thường thi tuệ giác nương thuyền quán thân đà niết bàn trở lại sanh tử độ thọ chúng sanh bằng cách vận dụng tám điều như trước khai quán thải làm cho tất cả ngộ cái khổ sanh tử luân hồi để rồi từ bỏ năm thứ dùng lát tu sửa tâm tánh bằng cái chánh đạo ni lại con phật điều như vậy diễn nhớ lượng tối trong từng ngày bước tới Bồ Đề mau thành chánh giác thì hẳn sanh tử thường trú an lạc. Phật Bồ Tát Nam Mô Linh Sơn Hội Thuyền Phật Bồ